Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, đường làm quan rộng mở. Thịt heo 20 cân, thịt bò thập cân, cá 2 cái, dùng ăn dầu 1 thùng, kẹo 5 cân, hạt dưa đậu phộng quả vỏ cứng ít nước 1 số. Đây là Hồng Ngọc đưa cho chỗ ở phía trong mỗi người phát hàng Tết. Bất kể là chính thức cảnh sát nhân dân, sự nghiệp biên cảnh sát nhân dân, tạm thời công cảnh sát nhân dân có lẽ hay là phối hợp phòng ngự đội viên, trị an viên, đối xử như nhau, mỗi người đều đồng dạng, không có bất kỳ khác nhau. Khác nhau tại cuối năm thưởng bên trên, chính pháp chuyên nghiệp biên chế cùng hành chính biên chế là một cái cấp bậc. Sự nghiệp biên là một cái cấp bậc. Tạm thời công cảnh sát nhân dân là một cái cấp bậc. Phối hợp phòng ngự đội viên cùng trị an viên lại là một cái cấp bậc. Chức vụ bất đồng, cuối năm thưởng mức cũng có khác nhau. Vương vi chức vụ đủ rồi. Bộ đến cao nhất cấp bậc, chỉ so với sở trưởng chính trị viên hơi thấp điểm. Nhưng hắn năm tư không đủ, mới tham gia công tác nửa năm. Thực tế tới tay tiền thưởng, tự nhiên so Lý Dân Chủ Trần bằng bọn người thiếu, cho dù so một ít năm tư dài chính thức cảnh sát nhân dân cũng muốn thiếu. Bất quá Vương Vi không quan tâm, hôm nay Vương Sở sớm đã là trăm vạn phú ông, nơi nào sẽ tính toán chi ly chỗ ở phía trong cái này xấp xỉ 1000 cuối năm thưởng chỉ là. Hắn còn phải nhận lấy, đây không phải hắn có tiền không có tiền vấn đề. Đó là một thái độ vấn đề. Ngươi quá đạo đức tốt rồi, để cho người khác làm sao bây giờ thiếu lấy tiền, còn khiến cho nhiều người tức giận, vậy thì quá không có lợi nhất. Chuyện ngu xuẩn như vậy, Vương Sở là khẳng định không làm. Ngoại trừ chỗ ở phía trong thống nhất phát hàng Tết cùng cuối năm thường, tất cả cảnh khu còn có chính mình chút lòng thành, đều là trực tiếp phát tiền mặt. Bao nhiêu không đợi, đồng dạng phân thiệt nhiều cấp bậc, chính pháp chuyên nghiệp biên chế chính thức cảnh sát nhân dân, luôn xa hoa nhất lần, phối hợp phòng ngự đội viên cùng trị an viên ít nhất. Thập niên 90, loại tình huống này tương đương bình thường, tương đương phổ biến, đồn công an là tự nhiên mình tiểu kim kho, phía dưới tất cả cảnh khu học theo, cũng có chính mình tiểu kim kho. Vương Sở tự nhiên cũng không ngoại lệ, đã sớm vì cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội bản thân chuẩn bị xong lễ mừng năm mới. Tiền thưởng, cùng mặt khác mấy cái cảnh khu đồng dạng, trực tiếp phát hiện kim. Tuy nhiên đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội thành lập không lâu, 2-3 tháng thời gian, Vương Sở đưa cho đoàn người phát tiền thưởng, một điểm không thể so với mặt khác cảnh khu thiếu. Vương Sở chính là chỗ này sao cố chấp, hai cái trung đội khoản đều quy Trình Tuyết chủ quản. Kỳ thật Trình Tuyết là cảnh sát hình sự, không phải công việc bên trong, nhưng Vương Vi tự chỉ định nàng quản sổ sách. Trình Tuyết cũng không còn chối từ, mười mấy người sổ sách, trước mắt mà nói, cũng không phải phức tạp hơn. Vương Vi lại chỉ định cho nàng một cái trị an viên làm trợ thủ. Trình Tuyết sẽ đem hết thầy khoản đều làm được đâu vào đấy. Thanh thanh sở sở, ngay Vương Vi đều giơ ngón tay cái lên. Trong đội các đồng chí đều rất hài lòng. Lễ mừng năm mới trước đại liên hoan, tất cả mọi người nâng chén cho Vương Sở mời rượu. Đi theo như vậy lão đại chính là thoải mái. Muốn làm án, có bản án xử lý. Muốn giải quyết biên chế, cũng có hy vọng. Muốn kiếm tiền lương nuôi sống gia đình, càng không có vấn đề. Đội cảnh sát hình sự cấm độc đội các hạng phúc lợi đãi ngộ, tuyệt không so người khác kém nửa phần. Người có thể nghĩ đến, Vương Sở có thể làm được. Người chính là như vậy, cố chấp. Cái này Tết âm lịch, Vương Sở không có ở lại biên thành qua, mà là đi Vân Đô. Không phải một mình hắn đi, một nhà ba người đều đi. Vì thế, Vương Vi cho nhà mình lão tử đã làm nhiều lần công tác cuối cùng là một Diệp Mân giúp đỡ cổ vũ, mới nói thông Vương Thành. Dù sao dưới mắt Vương Xưởng Trưởng đã không phải là từ trước Vương Thành, xưa đâu bằng nay, tuyệt đối xưa đâu bằng nay. Vương Xưởng Trưởng cái này danh hiệu, hai tháng trước còn có chút tự phong ý tứ, hiện tại sớm đã danh xứng với thực. Vương Thành, Ánh Dạng Đông gia công nhà máy đoạn thời gian trước chính thức đổi tên gọi Ánh Dạng Đông máy móc nhà máy, lần nữa làm lớn ra sản xuất quy mô, đã muốn triệu hồi nguyên thắng lợi máy móc nhà máy một nửa thuần thục công nhân viên trước. Nhà xưởng xây dựng thêm rồi, chẳng những bao xuống toàn bộ nhà kho khu, còn bao xuống gần sát nhà kho khu một cái sản xuất xưởng. Sản xuất sản phẩm cũng không còn là thuần túy ngũ kim kiện gia công, mà là bắt đầu lắp ráp thành phẩm điều hòa cơ, hơn nữa tự hành sản xuất bộ phận linh kiện, trên cơ bản xem như dần dần nhảy ra gia công nhà máy phạm trù. Đang tại hướng nghiêm túc máy móc nhà máy chuyển biến, Vương Xưởng Trưởng hiện tại cũng không thượng tuyến đầu rồi, đổi nghề làm quản lý. Trong xưởng 3-40 cá nhân, không có chuyên nghiệp quản lý chỉ định không được. Hội lộn xộn, Vương Thành ở phương diện này cũng không xa lạ gì. Hắn có lớp tổ cùng xưởng quản lý kinh nghiệm, tại chính mình nghề chính ở phía trong, quản 3-40 cái công nhân, độ khó không lớn, nhà xưởng quản lý đắc ngay ngắn rõ ràng. Diệp Mân cũng không một lần nữa cho đoàn người nấu cơm giặt rũ, mà là đảm nhiệm chuyên trách tài vụ khoa trưởng, muốn nhúng tay vào sổ sách, quản tiền, còn lại mấy cái bên kia thượng vàng hạ cám sự tình. Vương Thành đau lòng lão bà, kiên quyết không chịu để cho nàng làm tiếp. Diệp Mân thân thể vốn tựu không coi là nhiều tốt, hôm nay có điều kiện, nên hảo hảo dưỡng dưỡng, không thể quá mệt nhọc. Cùng nhà xưởng quy mô rất nhanh khuếch trương so với, càng làm cho Vương Thành vui mừng nhướng mày chính là nhà xưởng lợi nhuận tăng trưởng tốc độ nhanh hơn. Trên cơ bản, mỗi một lần Vương Vi cho nhà xưởng an bài khuếch trương trương hòa tuyệt bút nghiệp vụ đều rất cho lực, quy mô làm lớn ra, lợi nhuận càng nhiều. Chiếu cái tốc độ này xuống dưới, sang năm hơn nửa năm, Vương Xưởng Trưởng có thể trả hết nợ tất cả tiền nợ. To như vậy nhà xưởng, chính là hắn cái này một năm đến tinh khiết lợi nhuận. Cái này là bực nào cảm giác thành tựu, bất quá Vương Vi tại một lần dạ đàm chung nói cho nhà mình lão tử, lại để cho hắn không cần vội vã trả tiền. Cho dù đến sang năm, đỉnh đầu có 50 vạn tiền mặt, cũng không cần vội vã trả tiền, mà phải nghĩ biện pháp vay tiền nhiều hơn. Vì cái gì? Lúc ấy Vương Xưởng Trưởng thì có điểm mộng, rất không minh bạch mà chờ Vương Sở cho mình một cái giải thích hợp lý. Cha, người cái này là điển hình nông dân cá thể tư tưởng. Thiếu nợ không được tiền, chỉ cần có thiếu nợ, trong đầu tựu chán đắc sợ. Ta đã nói với ngươi, cái này không đúng, ngươi muốn làm một cái làm từng bước công nhân viên chức. Cái kia đúng vậy, cũng đừng có nợ tiền, không khoản nợ một thân nhẹ. Nhưng muốn đương làm lão bản là tối trọng yếu nhất, không chỉ là phải biết rằng như thế nào kiếm tiền, còn phải biết rằng như thế nào nợ tiền. Vương Vi trêu chọc nhà mình lão tử, Vương Thành bị hắn nói được sững sờ sững sờ. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, chiếu đứa nhỏ này nói, coi trọng chữ tín còn không nên. Vương Vi liền nhịn hạ tính tình, Nhận thức chân chân cho lão tía rằng giải đời sau một đại bộ kinh doanh phát triển lý luận. Xét thấy Vương Sở cũng không phải kinh doanh quản lý cùng tài chính chuyên nghiệp chính quy xuất thân, đối với cái này một bộ không có chính mình thành hình lý luận, nói được không khỏi có chút thượng vàng hạ cám. Bất quá 20 năm biết trước tất cả có lẽ hay là rất có tác dụng, một ít quan niệm thượng mấy cái gì đó. Dưới mắt cái này thời không, cho dù cao cấp nhất tài chính chuyên gia cùng quản lý chuyên gia đều so ra kém hắn. Tóm lại, hội vay tiền, hội dùng tiền người mới hội kiếm tiền, cái này được công nhận đạo lý. Vương Vi cuối cùng dùng loại này đơn giản thô bạo thoại ngữ đã xong chính mình diễn thuyết. Nhưng Vương Thành thật đúng là nghe lọt được. Nhi tử lời nói này lại để cho hắn nằm ở trên giường lật qua lật lại suy nghĩ một buổi tối. Sẽ không như thế nào hảo hảo ngủ. Tuy nhiên hắn không thể hoàn toàn nhận đồng Vương Vi lý luận. Bất quá tại có tiền thời điểm tận lực vùi đầu vào tái sản xuất mở rộng chung đi. Hắn cảm thấy có lẽ hay là rất có đạo lý. Cái này 50 vạn trả chính là trả. Có thể đổi lấy tốt danh dự. Lại không thể một lần nữa cho hắn kiếm tiền. Tại xí nghiệp nhu cầu cấp bách phát triển khuếch trương thời điểm. Làm như vậy hiển nhiên không sáng suốt. Không phải kinh doanh chi đạo. Trải qua một đêm tự hỏi. Vương Thành quyết định sang năm hơn nửa năm trước còn một bộ phận. 10 vạn hoặc là 20 vạn, còn lại, dùng cho tiếp tục mở rộng sản xuất, lợi nhuận tiền nhiều hơn. Nếu thật là một phân tiền không trả, Vương Thành còn thì không cách nào thuyết phục chính mình. Tháng chạp 28, một nhà ba người lái xe đi trước tỉnh thành, xe là 6 thành mới Santana, đường uy cấp cho hắn. Vương Vi đem hai bệ xe cảnh sát đều lưu tại chỗ ở phía trong. Lại nói tiếp, Hồng Ngọc chỗ đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội là toàn thành phố ba cái thí điểm đơn vị nhất xa hoa có tiền nhất trung đội. Riêng là minivan thì có 2 bộ, nếu tăng thêm bên cạnh 3 vòng motor, có thể nói toàn bộ đội cơ giới. Mặt khác 2 cái thí điểm chính là một đài minivan, có lẽ hay là đồ cũ, trong cục đào thải xuống trợ giúp bọn hắn. Vương Vi cái này 2 bệ xe, không có muốn trong cục gầy một phân tiền khoản, toàn bộ đến từ đường uy quyên tặng. Ngoài ra, kinh phí phương diện, Hồng Ngọc thí điểm cũng so mặt khác 2 cái thí điểm sung túc nhiều lắm. Một cái, mã quân án. Vương Vi chẳng những hoàn thành năm trước tiền phi pháp khoản nhiệm vụ, cho trong đội hơn 10 số huynh đệ phát tiền thưởng. Còn vì sang năm đầu xuân về sau mấy tháng chuẩn bị cũng đủ kinh phí. Đây là thật bổn sự. Không phải nắp, liên tục phá nhiều cái đại án. Ngạnh xanh xanh đem bả một cái phạm nhân tử hình theo họng súng hạ đoạt ra đến. Còn có thể nói là vận khí tốt. Còn có thể không phục. Như vậy hội kiếm tiền có thể kiếm tiền. Vậy thì không thể không ăn xong. Hiện nay công an cơ quan thiếu nhất là cái gì tiền? Kinh phí, theo lý, vừa mới lên làm đồn công an phó sở trưởng, một mình đảm đương một phía. Vương Vi nên vậy ở lại chỗ ở phía trong trách nhiệm. Cho thượng cấp lãnh đạo lưu cái ấn tượng tốt, cũng cho phía dưới các đồng chí làm gương tốt. Nhưng Vương Vi không phải người khác, mới không có nhiều như vậy loạn thất bát tao cách nghĩ. Hắn lão tử rõ ràng đồng ý đi tỉnh thành cùng lão gia tử lễ mừng năm mới. Đây quả thực là trước nay chưa có đại hỷ sự. Không chỉ nói vừa lên làm phó sở trưởng, coi như là vừa lên làm cục trưởng muốn biểu hiện cho thị trường xem. Vương nhị ca cũng tuyệt đối không để ý tới. Nhị ca cứ như vậy rồi. Yêu ai ai, Vương Thành giày tây, cách ăn mặc đắc nhất tề suốt. Giày da mạt một bả chanh sáng, tóc cũng là mạt một bả chanh sáng, ngẩng đầu ưỡn ngực, thỏa thuê mãn nguyện, xem xét chính là thành công nhân sĩ đại lão bản phái đoàn. Cha, ngươi nhưng ngàn vạn đừng phối đại xích vàng tử. Thấy cha cái này phái đoàn, Vương Vi có chút buồn cười. Hắn thật sự bị đại xích vàng tử làm sợ. Tên kia, Ngưu, Vương Thành ha ha cười một tiếng. Đã có điểm không đại minh bạch đại xích vàng tử có cái gì buồn cười. Cũng không còn hỏi nhiều. Bất quá theo nhi tử cái kia chiêu tức dáng tươi cười đến xem. Khẳng định không phải đồ tốt. Diệp Mân cách ăn mặc cũng phi thường vừa vặn. Rất hợp nàng cái này tuổi trẻ nữ đồng chí thân phận. Cách ăn mặc đắc không tính quá mức ung dung hoa quý. Càng không đặc biệt mới tân triều. Mà là đang yêu nhã trung lộ ra một cổ tinh xảo, lộ ra một cổ không quan tâm hơn thua khí chất. Đối với cái này, Vương Vi không thể không bội phục Mễ Lan ánh mắt. Diệp Mân cái này một áo liền quần, là Mễ Lan tự mình cùng đi đi dạo hai ngày đường cái mới cuối cùng nhất đã định xuống. Tổng cộng hai bộ, mỗi bộ xuyên đeo tại mùi trên người đều không giống nhau. Vương Vi thừa nhận, hắn cho tới bây giờ không có phát hiện nhà mình mẹ đẹp như vậy qua. Không nghĩ qua là, nhà mình mẹ rõ ràng cùng Mễ Tổng cũng thành khuê mật. Mễ Lan ngay trước mặt hắn, khen ngợi Diệp Mân tốt làn da, tốt khí chất, yêu nhã thanh tịnh, nhìn ra được, Mễ Lan không phải muốn có thể nịnh nọt hắn, mà là nói thiệt tình lời nói. Diệp Mân nếu không có những này sở trường, năm đó như thế nào lại mê đảo Vương Thành ngược lại Vương Cảnh quan cách ăn mặc phi thường mộc mạc. Vô cùng đơn giản jacket áo, vô cùng đơn giản quần jean, cùng trên đường cái bất kỳ một cái nào tuổi trẻ đều không có gì khác nhau. Không phải gia công sai, Vương Vi sẽ không xuyên đeo đồng phục cảnh sát, nếu không, trên đường vạn nhất đụng phải chuyện phiền toái, mặc kệ còn không được. Loại sự tình này, Vương Sở qua rất sâu khắc giáo huấn, có thể tránh miễn phiền toái, muốn tận lực tránh cho, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.